Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1868, Medusa 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư duy nhất giá trị ít tiền đồ vật là thần huyết. Poseidon thần huyết, nhưng là không biết đối phương biết không biết hàng. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Ta có thể giúp ngươi thực hiện. Ninh Thư hỏi. Nói, lần sau làm nhiệm vụ thời điểm, nhất định phải điểm hối đoái quần áo. Không thì giống bây giờ loại tình huống này đồng dạng, chạy trần truồng. Nữ hài lắc đầu, lập tức nghĩ tới chuyện gì. Dừng một chút nói ra, này đã 2 tháng không có trời mưa. Trong giếng đã nhanh không có nước, tính có nước, cũng là một chút nước đục. Đã khẩn cầu thần minh rồi thật lâu, cũng không có trời mưa. Nữ hài tử là tùy tiện nói chuyện, không có trông cậy vào Ninh Thư có thể trời mưa. Ninh Thư nói ra, nếu như ta có thể trời mưa, ngươi có phải hay không cầm quần áo đưa cho ta? Nữ hài căn bản không tin. Nếu như ngươi có thể trời mưa, ta đem vải vóc tặng cho ngươi, còn cho ngươi làm một cái quần áo đẹp đẽ. Chỉ có thần minh mới có thể khống chế 4 mùa, trời mưa gió thổi. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, tóc nổ, lớn lên rất xinh đẹp, nhưng là không có, nghĩa là có thể trời mưa, muộn có thể trời mưa. Ngươi đem quần áo chuẩn bị kỹ càng. Ninh Thư nói. Ninh Thư ngón tay một chút, thấp xuống tầng mây nhiệt độ, không khí hơi nước, càng lạnh sẽ hóa thủy. Đây là mưa nhân tạo nguyên lý. Nữ hài nửa tin nửa ngờ, căn bản không tin Ninh Thư. Ninh Thư không quan trọng. Tìm một chỗ ngồi xuống chống đỡ cái cằm hướng dệt vải nữ hài hỏi. Người tên là gì? Nữ hài cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Arachne, ngươi không rời đi sao? Ta hiện tại không có chỗ đi. Ta còn phải đợi quần áo của ngươi đâu. Ninh Thư, hướng không lắm để ý nói. Bất quá ta cảm giác tên của ngươi có điểm quen. Tai, Arachne, sẽ dệt vải. Ninh Thư hỏi. Nơi này là Lydia, đúng thế, Arachne, Ninh Thư nhìn làn da có chút đen nhánh nữ, chậc chậc một tiếng, chạy xa như, vậy, còn gặp cùng Athena có dính dấp người. Lydia tuổi trẻ nữ hài tên là Arachne, nàng dệt trình độ không ai bằng, dệt ra áo choàng mỏng như cánh ve nhưng ấm như cầu vỏ. Tú tại hàng dệt đồ án, sinh động như thật. Liền chim chóc đều theo cửa sổ bay vào phòng đến mổ thêu. Phẩm anh đào, nàng trẻ tuổi, người người đều ca ngợi nàng. Nàng dương dương đắc ý cầm giữ. Không được, tự thổi nói, ta là thế giới tốt nhất trước nữ. Ta Athena dệt con, tốt hơn. Athena biết, tất nhiên còn lại chúng thần cũng nghe đến. Athena ngựa khởi hành đi vào Arachne lại Lydia thôn nhỏ. Arachne ngay tại trong phòng tơ lụa Saori bố, chợt nghe tiếng đập cửa, mở cửa, cửa đứng vị cao gầy mỹ nữ tóc vàng, rụt rè trang trọng, đại khái đoán được vị mỹ nữ kia là ai, quỳ lại tại mỹ nữ dưới gối. Arachne đầu truyền đến thanh âm nhu hòa, tốt a, mê mang nữ hài, ta là ngươi, mỉa mai qua Athena, ngươi có thể cho ta một cái không giết ngươi lý do sao? Arachne liều mạng lắc đầu, khóc không thành tiếng, thỉnh cầu Athena tha thứ, hài tử đáng thương. Người cầm mới tự ngạo, người thiên phú giống bọ cạp gai, độc đồng dạng hủy ngươi. Athena cho hắn một cái cơ hội, là 2 người đánh cược dệt vải. Ai có thể dệt ra xinh đẹp vải vóc, thua trận người đem vĩnh viễn không thể sờ con thoi. Tất nhiên cuối cùng Arachne thua mất, Arachne vô hại sợ hãi. Trực tiếp cầm dây thừng treo cổ tự sát. Athena nhìn Arachne đã sắc mặt tím lại, ánh mắt xông ra, tóc dựng đứng. Thế là Athena lấy tay sờ Arachne bả vai. Arachne mặt từ từ biến thành đen, ánh mắt cũng càng xông ra, thân thể co vào, tay chân trở nên dài hơn. Athena lại chạm đến một chút treo dây thừng. Dây thừng một trận lắc lư, biến động càng ngày càng mạnh. Thẳng đến biến thành một cái tinh tế tia. Tại tia, một đầu thổi mạnh treo cọng mau mượt mà nhiều chân tiểu côn trùng. Đánh cược thua rơi đem không thể sờ con thoi. Không thể dệt. Thiện lương. Athena đưa nàng lách rừng biến thành một con nhện làm nàng tại lùm cây tiếp. Tục nhà tơ bện. Ninh Thư. Người ta muốn chết người để cho người ta chết thôi. Còn đem người biến thành xấu xí nhện. Đem Medusa biến thành xấu xí xả yêu. Đem một thiếu nữ biến thành nhện. Đều mấy cái xấu như vậy gạch dưới, Arachne là bởi vì dệt kỹ thuật cao minh tự đắc. Athena biến thành một cái lão. Phụ làm Arachne muốn mời sợ thần minh. Arachne không lắm để ý. Athena khẳng định tức giận. Thật sự cho rằng thần minh là khoan dung độ lượng. Ninh Thư nói ra, người thật lợi hại, những này vải vóc thật xinh đẹp. Kỳ thật ta có thể dệt ra càng thêm xinh đẹp vải vóc. Arachne nói, làm người khiêm tốn rất trọng yếu a. Tiếng trầm phát đại tài mới là vương. Đạo, Arachne là một nhân loại nữ tử mặc dù rất có thiên phú. Nhưng là tay, trói gà không chặt, có kết quả này là khẳng định. Athena làm truyền thụ nhân loại dệt kỹ thuật thủy tổ. Sẽ tha thứ một nhân loại. Khẩu xuất cuồng ngôn nói có người nàng dệt đến tốt hơn. Ta không rõ người đang nói cái gì. Tất cả mọi người nói ta dệt vải dệt rất xinh đẹp, Arachne nói. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn ngoài cửa sổ. Chân trời tụ tập một chút mây. Đen, chặn mặt trời. Đại địa biến phải có chút âm u. Người có thể cho ta làm quần áo. Hiện tại đã mây đen dày đặc. Đợi đến muộn, khẳng định sẽ hạ mưa. Ninh Thư nói một chút nói. Đợi đến thật trời mưa. Ta rất nhanh có thể đem quần áo làm cho ngươi ra tới. Arachne nói. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bắt đầu tu luyện. Nắm chặt thời gian tu. Luyện. Một tiếng ầm vang. Chân trời xuất hiện tiếng sấm. Arachne có chút hoảng sợ. Đi. Gia Gia Môn nhìn lên bầu trời. Ngoại trừ Arachne. Còn có rất nhiều người chờ ra gian phòng chờ trời mưa. Tiếng sấm càng ngày càng dày đặc. Ninh Thư dừng lại tu luyện, chạy ra phòng, bay đến tới gần sét đánh địa phương. Ninh Thư đứng ở một cái cây, nhìn lôi điện tới gần, quyết định dẫn lôi, hấp, thu lôi đình chi lực. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, đi khiêu khích lôi điện, một tia chớp không, chút lưu tình bổ vào Ninh Thư thân. Ninh Thư tóc đều dựng đứng lên, bốc khói lên, Ninh Thư há mồm miệng phun khói, trắng. Thân thể có lôi đình chi lực len lỏi. Không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước nhận qua rớt lôi đình chi lực tẩy lễ. Ninh Thư cảm giác đạo này. Lôi điện còn không có rớt lôi đình chi lực đau khổ. Ninh Thư hấp thu lôi đình chi lực. Đan điền có lốp bốp rung động lôi đình chi lực. Cũng coi là có thu hoạch. Ninh Thư không ngừng mà khiêu khích lôi điện. Tiếng sấm ầm ầm vang. Một đạo, lại một đạo bổ vào Ninh Thư thân. Ninh Thư há mồm phun sương mù, da thịt đều muốn bị nướng chín. Lôi điện sau, mưa to rầm rầm dưới. Tất cả mọi người lấy ra bình gốm đè vào đầu. Tiếp mưa, một số người tại mưa chạy như điên, hoặc là khiêu vũ. Ninh Thư về tới trong phòng, nhà tranh có chút mưa rột. Tích tích đáp đáp, Arachne chính mình vải vóc hảo hảo thu về. Chuẩn bị cho Ninh Thư làm quần áo. Cẩn thận nhìn Ninh Thư hỏi. Ta sẽ cho ngươi làm quần áo. Ngươi là thần minh. Sao? Không phải. Ninh Thư ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tu luyện. Trấn áp đan điền. Bạo động lôi đình chi lực. Hết chương.